Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 371, đối MU. Leeds United nhất định phải thắng. Leeds, MU đội ngủ lại khách sạn. Trong một gian phòng, Alex Ferguson nâng đỡ trên sống mũi kính lão. Hai mắt chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Một xấp tư liệu. Những tài liệu này đều là bọn hắn số liệu phân tích sư thu thập có quan hệ với Leeds United đội gần. Đầy tư liệu, đối với Leeds United đội, Alex Ferguson là hiểu rõ vô cùng. Dù sao Leeds United đội là quỷ đỏ MU đội chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Alex Ferguson là lâu dài đều đang nghiên cứu Leeds United đội. Hắn đã rất quen thuộc Leeds United đội, nhưng là... Hắn hiện tại vẫn như cũ là nghiên cứu tư liệu, bởi vì đây là Leeds United gần đây một chút tư liệu, mới nhất một tay tài liệu, hiện tại hắn vẫn là phải nghiên cứu những tài liệu này. Biết rõ ràng hiện tại Leeds United đội tình huống, đây đối với MU đội nhất là trọng yếu, bởi vì hắn biết rõ Leeds United đội biến hóa nhưng thật ra là rất nhanh. Hiện tại Leeds United đội tại chiến thuật đấu pháp phía trên đã cùng 2 năm trước không đồng dạng. Mà gần nhất Leeds United đội chiến thuật ưu thế có một chút biến hóa. Mặc dù nhìn qua Leeds United đội tổng thể tới nói vẫn là phòng thủ phản kích. Nhưng là trong đó chi tiết là thay đổi nhỏ rất nhiều. Diễn hóa ra rất nhiều mới đồ vật đến. Hắn nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Mà lại gần nhất Leeds United đội tổn thương bệnh tình huống cái gì? Hắn cũng là muốn hiểu rõ ràng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Alex Ferguson đến bây giờ đều còn tại làm bài tập đâu. Alex Ferguson đột nhiên ngẩng đầu hướng bên người Tạo Thuận Lợi Lan dò hỏi. Người cảm thấy David Luiz thương thế là thật sao? Vẫn là nói đây chính là Leeds United người một cái khói. Sương mù đạn, Alex Ferguson thấy được trong tay tư liệu nói David Luiz thụ thương. Hắn cũng không làm rõ ràng được có phải thật vậy hay không. Tạo Thuận Lợi Lan lập tức lật qua lại trong tay máy tính bảng. Cẩn thận tra tìm trong chốc lát. Sau đó nói, đầu nhi, ta cảm thấy hẳn là chân thực tin tức. Gần nhất một chút tranh tài David Luiz đều là không có ra sân thi đấu. Mà lại theo tin tức công bố. Hiện tại hắn còn không có hoàn toàn khỏi hẳn đâu. Trận đấu này, hắn hẳn là lên không được. Alex Ferguson khẽ nhíu mày. Nói ra, hẳn là, Tạo Thuận Lợi Lan hơi sững sờ. Sau đó lập tức nói, là nhất định lên không được. Ta cam đoan, Alex Ferguson yên lặng nhìn chằm chằm Tạo Thuận Lợi Lan. Có chút gật gật đầu. Sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy cái người điên kia lại phái ai ra sân cùng company cộng tác? Tạo Thuận Lợi Lan khẽ nhíu mày. Suy tư một chút sau đó nói. Ta cảm thấy hẳn là Matt Hummedi. Gary Cahill giống như cũng là thụ thương. Nếu như là Matt Hummedi, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy, Tạo Thuận Lợi Lan cảm thấy Matt Hummedi quá trẻ tuổi. Căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn MU đội công kích. Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó nói, người có thể xác định Gary Cahill cũng thụ thương rồi. Cái này trên tư liệu giống như chưa hề nói a. Tạo Thuận Lợi Lan lập tức nói. Đầu nhi, thứ 15 trang phía trên nói. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, lập tức phản động tài liệu trong tay. Lật đến 15 trang, nhìn trong chốc lát khẽ gật đầu. Nói ra, xem ra. Vận khí của chúng ta là không sai a. Leeds United đội là oán khí bị thương nặng a. Tạo Thuận Lợi Lan lập tức nói. Đúng vậy, đối phương phòng thủ xuất hiện vấn đề. Cái này phản kích hẳn là cũng liền không đánh được. Ta nâng đến trận đấu này. Chúng ta phần thắng vô cùng lớn. Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra. Không nên xem thường cái người điên kia. Tạo Thuận Lợi Lan khẽ vuốt cằm. Nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Alex Ferguson cũng không có nói hết. Nói thẳng, trận đấu này chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Cristiano khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Bởi vì hậu thiên chính là hắn đi cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải hiện trường thời gian. Trận đấu này, hắn khẳng định là hy vọng có thể thắng lợi. tạo thuận lợi. Lan nghe xong cái này lập tức cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tại tạo thuận lợi Lan xem ra, Cristiano Ronaldo chính là một cái vong ân phụ nghĩa rác rưởi. Nếu như không là năm đó Alex Ferguson đem hắn từ Lisbon đưa đến Manchester đến, gia hỏa này có thể có hôm nay. Thế nhưng là, gia hỏa này không có chút nào nhớ ân tình. Một mực nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi. Muốn rời khỏi thì cũng thôi đi. Người nhà lại còn đi MU đội tuyệt đối tử địch Leeds United. Đây quả thực là quá đâm MU người tâm. Gia hỏa này chính là cái rác rưởi. Tạo thuận lợi Lan lập tức nói. Hừ, hắn điên cuồng tiến công lại có thể thì a dạng. Chúng ta MU đội công kích thực lực cũng sẽ không kém hắn. Ta tin tưởng chúng ta là có thể chiến thắng. Chúng ta có 92 ban. Chúng ta còn có Frank Hòa Ước An. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Sau đó nói. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Nhưng là chúng ta cũng không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Leeds United đội thực lực cũng không chênh lệch a. Đây là Alex Ferguson trong lòng lời thật lòng. Vô luận như thế nào hắn đều là sẽ không coi thường Leeds United đội. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải làm được hoàn toàn chuẩn bị. Dạng này mới có thể bảo đảm bọn hắn cầm xuống Leeds United đội. Alex Ferguson dặn dò, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hiện tại ngươi đi xem một chút đám cầu thủ. Để bọn hắn đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại một trận đánh ác liệt muốn đánh. Tạo thuận lợi Lan lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tuần tra đi. Bất quá, nhìn xem Alex Ferguson còn không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn lập tức khuyên, tước sĩ, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Minh trời mặc dù là một trận đánh ác liệt, nhưng là cũng muốn nghỉ ngơi tốt. Alex Ferguson có chút khoát tay nói ra, những tài liệu này vô cùng hữu dụng. Ta bây giờ tại nhìn xem hết ta rồi nghỉ ngơi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, giúp xong ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tạo thuận lợi Lan biết mình khuyên không nói được Alex Ferguson chỉ có thở dài một tiếng. Khẽ gật đầu, sau đó hướng Alex Ferguson thăm hỏi một chút, liền xoay người rời đi. Mà Alex Ferguson thì là cúi đầu cẩn thận xem lấy tài liệu trong tay. Cẩn thận nghiên cứu Leeds United đội gần nhất tình huống. Alex Ferguson là hiểu rõ lấy Leeds United đội tin tức. Bọn hắn đối với trận đấu này là có càng nhiều lòng tin. Không biết bao lâu trôi qua, Alex Ferguson vẫn như cũ là tại xem lấy tài liệu trong tay. Thỉnh thoảng lại còn tại mình tiểu bổn bên trên ghi chép cái gì. Vẫn bận lục, bận rộn đến rất khuya. Quả nhiên, mỗi cái người thành công đều không phải là may mắn. Đường phân cách Doa bên này cùng Alex Ferguson chỗ nào không sai biệt lắm. Doa cũng là tại thức đêm. Hắn cũng không phải là đang nhìn tư liệu. Grim Niscott thu thập tư liệu hắn tại lúc ban ngày đã kéo xong. Hiện tại hắn đang quan sát chính là quỷ đỏ MU đội gần mấy vòng tranh tài video chiếu lại. Đúng vậy, cái này là video chiếu lại, mà không phải tuyển tập. Do là tại cẩn thận nghiên cứu quỷ đỏ MU đội biểu hiện gần nhất cùng trạng thái. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là không nguyện ý rơi xuống. Trận đấu này đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu. Do là muốn làm đến vạn vô nhất thất a. Cái này kéo tranh tài video chiếu lại nhưng là phi thường hạnh khổ. Một trận đấu liền chín hơn 10 phút. Do còn không phải tùy ý nhìn xem. Có lúc còn muốn tạm dừng chiếu lại. Vừa đi vừa về mấy lần chiếu lại. Kỹ càng ghi chép cái gì. Trận đấu này thời gian hao phí liền càng nhiều. Do vốn là chuẩn bị đem quỷ đỏ MU đội gần 7 vòng đấu thu hình lại xem hết. Nhưng là lượng công việc này thật sự là quá lớn. Do liền chuẩn bị chỉ xem nhìn quỷ đỏ MU đội gần nhất 5 trận tranh tài video chiếu lại. Đến trước mắt chỉ ví. Do mới nhìn chừng phân nửa. Dựa theo do cái này tốc độ. Xem hết những video này tư liệu. Hắn phải nấu đến tối 3-4 điểm thậm chí càng muộn thời gian. Đương nhiên, những này đối với Doa tới nói đã là việc nhà liền thả. Cho nên nói huấn luyện viên trưởng công việc không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy ngăn nắp. chính là mặc mặc đồ Tây tại thời điểm tranh tài, đứng tại bên sân cài bước, dẫn bóng thời điểm liền tiêu sái tùy ý chúc mừng, ném cầu thời điểm điên cuồng sao động hối hận nổi trận lôi đình. Kỳ thật, tại những này phía sau, những giáo chủ này luyện nhóm công việc là phi thường hạnh khổ, mà lại chủ yếu nhất vẫn là có phi thường áp lực lớn vô cùng. Đều là nhìn chằm chằm áp lực cực lớn, vô số nghị luận công kích chờ các thứ đều là tuôn hướng bờ vai của bọn hắn cùng trái tim. Cho nên rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều là có chút trái tim vấn đề. Tại châu Âu, huấn luyện viên bóng đá chức nghiệp cũng coi là một cái cao nguy chức nghiệp. Do hiện tại vẫn như cũ là đang quan sát video tư liệu, vô cùng chăm chú, Julia Oliveira lập tức bưng một chén trà đậm nóng hổi đi đến. Một mặt đau lòng nhìn xem Joa, nói ra, lão bản, uống chén trà nóng ủ ấm thân thể đi. Hiện tại đã nhanh đến tháng 12 phần, thời tiết là có chút chuyển lạnh, mặc dù trong nhà là có điều hòa, nhưng là liền Joa dạng này ngồi vẫn là dễ dàng lạnh. Đối với trường hợp như vậy, Julia Oliveira đã tập mãi thành thói quen. Nàng cũng không có thuyết phục Joa, bởi vì nàng biết thuyết phục cũng vô dụng. Nàng chỉ là có chút đau lòng Joa. Đây quả thật là quá mệt mỏi, quá hạnh khổ. Julia Oliveira lúc đầu muốn ngồi tại Joa bên người, đến bồi Joa. Joa nhận lấy trà nóng, sau đó nói, ngươi vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn một hồi mới có thể làm xong. Thức đêm đối với nữ nhân không tốt. Ai ra, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Julia Oliveira là thở dài một tiếng, khẽ vuốt cằm, cho Joa một cái môi thơm, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Julia Oliveira biết mình tiếp tục lưu lại nơi này ngược lại sẽ quấy rầy đến Joa, lãng phí Joa thời gian. Joa liền muốn nấu đến càng chậm, cho nên nói bây giờ rời đi mới là đối Joa tốt nhất trợ giúp. Julia Oliveira cái này liền đi ra ngoài. Đây chính là đội bóng huấn luyện viên trưởng sinh hoạt hàng ngày. Đội bóng thành tích tốt đều là huấn luyện viên trưởng làm việc như vậy chất đống. Đương nhiên rất nhiều huấn luyện viên trưởng mỗi ngày dạng này thức đêm còn không có tốt thành tích. Mọi người cái này liền biết làm huấn luyện viên trưởng trận này khó khăn cùng thống khổ. Joa là cẩn thận quan sát những video này chiếu lại nội dung. Joa là thật phát hiện Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người là càng ngày càng ăn ý. Hai người này hiện tại không chỉ là trong câu lạc bộ phối hợp, mà lại trở lại đội tuyển quốc gia về sau. Hai người cũng là thường thường phối hợp lại cùng nhau. Cái này Alex Ferguson thật là nhặt được bảo a. Frank Ribery hòa ước An World Cup hiện tại chính là quỷ đỏ MU đội đùi cùng nhân vật. Đương nhiên, quỷ đỏ MU đội cũng không chỉ là dựa vào Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người. Nói cách khác, quỷ đỏ MU đội thực lực tổng hợp là vô cùng lợi hại. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Do là tìm lấy MU đội lỗ thủng, chế định lấy một chút đặc thù chiến thuật, chuyên môn dùng để đối phó quỷ đỏ MU đội. Trận đấu này, Leeds United đội chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Bởi vì hiện tại Leeds United đội là thật thua không nổi. Lại thua, cái này mùa giải Leeds United đội liền thật không có cái gì cơ hội đi tranh đoạt giải ngoại hạng. Anh quán quân, giao đấu MU đội, Leeds United đội nhất định phải thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.